Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 848. Mời khách, Nga. Nhưng thật ra cái hảo địa phương, nghe được Ninh Hoan Tâm giới thiệu. Tưởng Lệ Hành gật gật đầu. Tuy rằng các loại nông gia viện, các loại ngắt lấy viên hiện tại đều đã nhiều đến không đếm được. Nhưng là có thể thuê đến khởi đỉnh cấp đầu bếp cũng không nhiều. Vài người cùng nhau xuống xe. Lúc này lập tức có ăn mặc sườn xám mỹ, nữ tiếp khách bước nhanh đón đi lên. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm, kia tiếp khách ánh mắt chợt lóe, trên mặt tràn đầy kinh hỉ tươi cười. Ninh, đại tiểu thư, Ninh, đại tiểu thư ngươi đã đến rồi. Ninh Hoan Tâm là nơi này khách quen, mà cái này Khúc Gia Viện lão bản cùng Ninh Hoa Vị cũng là nhiều năm lão bằng hữu. Cho nên nơi này làm thời gian lớn lên công nhân nhóm đều là nhận thức Ninh Hoan Tâm. Ninh, đại tiểu thư, ngươi chính là đã lâu không có tới. Này, vài vị là nơi khác tới bằng hữu. Nhớ kỹ nhất định phải nhà các ngươi đầu bếp hảo hảo biểu hiện. Ta này mấy cái bằng hữu chính là thực ra. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên đã đi theo tiếp khách. Đi vào bên trong sân, phương diện này tiểu viện tử, thế nhưng có khác động thiên, bố trí phi thường tinh diệu. Đây là, nhìn đến giữa sân cái kia phủ kín đá cuội nhân công dòng suối nhỏ. Tưởng Lệ Hành ánh mắt nhíu lại, kia dòng suối nhỏ thanh triệt thấy đáy, còn có thể nhìn đến ở bên trong bơi qua bơi lại tiểu ngư. Thủy có thể phát tài. Mà này nhân tạo dòng suối nhỏ vây quanh ở cái này trong viện. Cùng sân một bên núi giả cùng bồn hoa vừa lúc là hình thành một cái phong thủy cục. Trách không được nơi này khách đông như mây. Thế nhưng là có cao nhân chỉ điểm quá. A Hành, ngươi nhìn cái gì đâu? Ninh Hoan Tâm nhìn đến Tưởng Lệ Hành dừng bước chân. Nàng không khỏi thò lại gần hỏi một câu. Ta nhìn xem phong cảnh, nơi này bố trí thực xảo diệu. Tưởng Lệ Hành cười cười, ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm. Đi thôi. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Nàng ở chỗ này có chính mình chuyên môn dùng đại thuê phòng. Kia tuyệt đối là chí tôn VIP đãi ngộ. Đối với Ninh nửa thành nữ nhi, ai dám qua loa à? Cho nên, chỗ này cơm ăn phi thường tận hứng. Phi thường mỹ vị, ăn qua cơm, Ninh Hoan Tâm lại mang theo Tưởng Lệ Hành cùng Mặc Vũ bọn họ ở Yến Thành trung tâm thành phố đi dạo. Một vòng, thuận tiện giúp Mặc Vũ cùng Mạc Cười mua chút quần áo. Tuy rằng Mạc Cười ngưng tụ thật thể thời điểm kỳ thật là có thể huyễn hóa ra quần áo. Nhưng là nữ nhân sao? Trời sinh thích đi dạo phố. Đối xinh đẹp quần áo là không có sức chống cự. Vài người thắng lợi trở về. Trở lại Ninh gia thời điểm đã là lúc chạng vạng. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm bọn họ hai người rời đi, bốn người trở về, Ninh Hoa Vĩ ngẩn người. Hai người kia thực lạ mặt, không giống như là Hoan Tâm trước kia bằng hữu a. Đây là Cố Thiên Lương đương nhiên so Ninh Hoa Vĩ nhìn đến càng nhiều. Nàng cảm ứng được Mặc Vũ hơi thở có chút kỳ quái, như là cửa bên tu sĩ, mà Mặc Cười, nàng là một con lệ quỷ. Chúng ta đã trở lại. Ninh Hoan Tâm trở lại biệt thự lập tức hít sâu một hơi. Ba mẹ, hai vị này là ta ở Yến Kinh nhận thức bằng hữu. Bọn họ vừa lúc tới Yến Thành chơi, ta liền dẫn bọn hắn lại đây. Mặc Vũ, Mặc Cười, đây là ta ba mẹ, thúc thúc A Di hảo. Tuy rằng hai người tuổi tác đã rất lớn, nhưng là hiện tại muốn ở cái này thế gian sinh hoạt. Tự nhiên muốn thủ nhân gian trật tự, kêu một tiếng thúc thúc A Di đảo cũng không có gì. Các ngươi hảo, hoan nghênh hoan nghênh, các ngươi thích ăn cái gì? ta xác định địa điểm mới mẻ nguyên liệu nấu ăn trở về. Tới khách nhân, Ninh Hoa Vĩ tự nhiên muốn nhiệt tình chiêu đãi. Ninh lão cha luôn luôn chính là phi thường hiếu khách. Thúc thúc đừng, ngươi ngàn vạn đừng phiền toái. Chuyện thường ngày liền hảo, là chúng ta cuối giây mới đúng. Mặc Vũ vẻ mặt nghiêm túc. Hắn hiện tại lại đây ở nhờ còn có điểm không thói quen. Rốt cuộc mấy năm nay đều là hắn cùng A Cười cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau. Hết chương.